Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, quán ba tà ác năng lượng. Diệp lão gia tử gặp Lâm Long phải đi, hắn sống vài thập niên, người già mà thành tinh hắn nơi nào sẽ buông tha loại người tài giỏi này. Lúc này tự nói ra, tiểu huynh đệ, hiện tại đã trễ thế như vậy. Không bằng ăn một bữa cơm ngày mai lại đi thôi. Mang thời điểm ta an bài người tiễn đưa các ngươi. Lâm Long nghĩ nghĩ, mình bây giờ hồi trở lại Hoa Hạ ngoại trừ bay trở về. Ngồi phi cơ khẳng định không được. Hơn nữa chính mình không có hộ chiếu. Chính như Diệp lão gia tử nói, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy. Lâm Long cái tốt nhẹ gật đầu, đáp ứng Diệp lão gia tử. Lập tức mấy người đi ra đại sảnh, ngay sau đó tự xem khắp nơi đều là thi thể. Cái này không khai mở, đây là có chuyện gì? Diệp lão gia tử bái kiến các mặt của xã hội, đến không có bị những thi thể này cho làm sợ. Lúc này tự trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn xem Diệp Bất Khai. Diệp Bất Khai đem chuyện vừa rồi nói cho Diệp lão gia tử. Bất quá hắn cũng không có nói Lâm Long không sợ thương. Chỉ nói Lâm Long võ công tốt, đem những cái kia lính đánh thuê toàn bộ giết chết. Diệp lão gia tử nhẹ gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được hỏi, tu chút đấy, như thế nào không thấy được hắn? Hắn không phải theo Hoa Hạ chạy đến Anh Quốc sao? Nhắc Tào Tháo liền đến, chỉ thấy Diệp Tu mang theo một đoàn Anh Quốc binh sĩ chạy đến. Gặp Diệp lão gia tử tỉnh lại, Lâm Long bọn người cũng không có việc gì, lúc này mới đại ra một hơi, vừa rồi khi hắn đi vào tựu chứng kiến rất nhiều thi thể. Hắn còn tưởng rằng phụ thân hắn đám người đã gặp bất trắc. Đúng lúc này, Diệp Tu ngây ngẩn cả người, ra đã ở, hắn sống rồi, kịp phản ứng Diệp Tu, thần sắc cực độ phức tạp. Sau đó mãnh liệt đánh về phía Diệp lão gia tử, hai mắt rưng rưng hét lớn một tiếng, ra, sở hữu tất cả cảm tình, đều bao hàm tại đây âm thanh ra ở bên trong. Mọi người là như thế này, mất đi mới hiểu được quý trọng, cũng may gặp Lâm Long, mất đi còn có thể phục được. Diệp lão gia tử ngươi không phải đã chết rồi sao? Còn có tại đây chuyện gì xảy ra? Như thế nào chết rất nhiều người? Anh quốc binh sĩ thủ lĩnh nói ra. Ra, ngươi cùng tiểu huynh đệ bọn hắn vào đi thôi. Còn lại sự tình ta đến xử lý. Diệp Bất Khai nhìn mình phụ thân nói ra. Ừ, trời cao có đức hiếu sinh. Không khai mở, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Diệp lão gia tử nhẹ gật đầu. Nói câu làm cho người sờ không được ý nghĩ mà nói. Diệp Tu đại bá, nhị bá, đại cô cũng chuẩn bị đi theo Lâm Long bọn hắn đi vào. Kết quả bị Diệp Bất Khai gọi lại, mà Lâm Long cùng Châu Bàn Tử Tắc thì đi theo Diệp lão gia tử cùng Diệp Tu đi vào trang viên đại. Đường, đại đường lắp đặt thiết bị hết sức xa hoa, liền vách tường đều là dùng đắt đỏ đá cẩm thạch dán lên. Thiên hoa đèn treo càng là sáng lạn vô cùng. Xem ra đã biết rõ giá cả xa xỉ, bất quá bái kiến hấp huyết quỷ tòa thành Lâm Long cùng Châu Bàn Tử. Lộ ra vô cùng bình tĩnh, nơi này và hấp huyết quỷ vừa so sánh với, quả thực không thể so sánh. Người ta đèn đều là dùng dạ minh châu, tùy tiện xuất ra một khỏa cũng có thể mua xuống vài tòa như vậy trang viên. Lâm Long bọn hắn tiến đến không bao lâu, Diệp Bất Khai cũng vào được. Chỉ là không thấy được Diệp Tu đại bá thân ảnh của bọn hắn. Lâm Long biết nói, Diệp Bất Khai khẳng định nhìn ra lính đánh thuê là bọn hắn thình. Từ lúc Diệp Tu đại bá gọi điện thoại thời điểm Lâm Long sẽ biết. Lâm Long đột phá đến thiên sĩ đỉnh phong, thần thức cường đại, phạm vi 500 mét ở trong là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tại thần trí của hắn làm cho. Cháo phía dưới. Ai, chứng kiến Diệp Bất Khai tiến đến, Diệp lão gia tử thở dài, sau đó chính mình đi phòng bếp thay Lâm Long bọn hắn nấu cơm. Vốn Diệp Tu nói hắn đến, nhưng không lay chuyển được lão nhân ra nhiệt tình. Lâm Long cũng làm cho Diệp lão gia tử đến. Lão nhân ra rèn luyện hạ thân thể rất tốt. Ăn cơm, Lâm Long bảo ngày mai chính mình phải về Hoa Hạ. Lão gia tử bảo ngày mai sắp xếp chuyên cơ tiễn đưa hắn trở về. Cũng lại để cho Diệp Tu cũng đi theo Lâm Long trở về. Ăn cơm, Diệp Bất Khai không biết từ nơi này gọi tới người. Đem toàn bộ trang viên lại lần nữa quản lý rồi. Về phần những cái kia người bị chết, Diệp Bất Khai lại để cho người bồi thường đi. Đối ngoại nói đúng là tao ngộ khủng bố tập kích, mà Lâm Long thì là tại Diệp Tu dưới sự dẫn dắt. Đi vào Anh Quốc thủ đô xa hoa nhất một nhà quán bar. Lâm Long đối với quán bar nhất phản cảm, bên trong ồn ào vô cùng, ngư long hỗn tạp. Mới vừa gia nhập quán bar, hắn đang chuẩn bị đi, đột nhiên một cổ tà ác khí tức hấp dẫn Lâm Long. Cổ hơi thở này không giống với hấp huyết quỷ, nó so hấp huyết quỷ càng thêm tà ác, trong đó còn bí mật mang theo lấy một điểm táo bạo. Diệp Tu, rượu này a phía dưới là cái gì? Tiến vào quán bar, Lâm Long đối với Diệp Tu nói ra. Diệp Tu vốn là sững sờ, sau đó nhớ tới Lâm Long không phải người bình thường, liền bình thường trở lại, nói ra. Phía dưới mới được là cả thú vị, là sòng bạc, rất lớn rất huy hoàng. Trước kia đại bá dẫn ta tới qua. Long ca, ngươi nếu muốn đi, ta mang ngươi đi đi. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Lão đại, ngươi sẽ không phải muốn đi đánh bạc vài thanh a? Vừa vặn ta cũng đã lâu không có chơi, tay có chút ngứa. Châu bàn tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lâm Long phủi thằng này một mắt, không để ý đến hắn. Thằng này đều là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư rồi, như thế nào liền cái kia cổ tà ác khí tức đều cảm giác không thấy. Tại Diệp Tu dưới sự dẫn dắt, ba người ngồi trên thang máy đi vào quán bar âm một tầng. Vừa ra thang máy, ba người đã bị cửa thang máy hai cái bảo an ngăn cản, dùng một câu tiêu chuẩn Anh ngữ nói ra. Đứng lại, xin lấy ra pê thẻ. Lâm Long cùng Châu Bàn Tử không hiểu, nhìn về phía Diệp Tu, ở nơi nào có thể làm lý. Diệp Tu nói ra, tìm ba rượu người phụ trách. Đi, Diệp Tu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Lâm Long cùng Châu Bàn Tử nói. Long ca, các ngươi ở chỗ này chờ ta, đi vào cần pê thẻ, ta đi làm lý. Nói xong, Diệp Tu an vị thang máy đi ra ngoài rồi. Không bao lâu, Diệp Tu cầm lưỡng trương thẻ thủy tinh chạy tới. Lão đại, một trương pê thẻ chỉ có thể mang một người đi vào. Ta đem việc này nói cho ra ra. Không nghĩ tới cái kia người phụ trách cho ta một trương cấp bậc cao nhất thẻ thủy tinh. Hắn khả dĩ tùy tiện mang bao nhiêu người đi vào. Hơn nữa chúng ta cũng có thể hưởng thụ đến cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Ha ha, Diệp Tu nói ra cuối cùng, không biết nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi cười to. Thẻ thủy tinh vừa ra, cửa ra vào hai cái bảo an sắc mặt lúc này tự thay đổi. Vô cùng tôn kính nói, tôn quý khách quý, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ, mời đi theo ta, Long ca, chúng ta đi theo hắn. Diệp Tu nói ra. Lâm Long một lời không nói gật đầu, đi theo người này Anh Quốc nam tử sau lưng. Rất nhanh hắn sẽ đem ba người tới trong một cái phòng. Gian phòng rất xa hoa, một tổ ghế salon bằng da thật ngồi lấy hơn 10 tên Anh Quốc mỹ nữ. Mỗi người tóc vàng mắt xanh, dáng người cấp tốt, tôn kính khách quý, những nữ nhân này các ngài khả dĩ tùy tiện chọn hai gã. Bảo an nhìn xem Diệp Tu nói ra. Diệp Tu nghe xong, nhìn xem những này Anh Quốc mỹ nữ, hai mắt lộ ra hèn mọn bỉ ổi ánh mắt, đang nhìn xem Lâm Long. Hắn con người đảo một vòng, nói ra, Long ca, hắn nói để cho chúng ta chọn lựa hai gã Anh Quốc nữ nhân, không chọn lựa không thể đi vào. Lâm Long nhướng mày, có chút không vui, hắn không thích ngoại quốc nữ nhân, bằng không lúc trước Anh quốc hoàng thất công chúa hắn tự thu hạ. Hoàng thất công chúa có thể so sánh những nữ nhân này xinh đẹp nhiều hơn. Bất quá không chọn lựa tựu không thể đi vào, như thế có chút phiền phức. Mục đích của hắn không phải đánh bạc, mà là cái kia cổ tà ác năng lượng. Hắn rất muốn nhìn cái kia năng lượng là vật gì phát ra. Bằng không thì cũng sẽ không biết lại tới đây. Nghĩ nghĩ, Lâm Long mở miệng nói. Ngươi hỏi hắn, nơi này có không có hoa hạ nữ nhân? Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.